mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 ngũ cấp tinh hạch. Nhưng mà này đó số lượng khổng lồ tang thi làm Hoa Trạch Việt bọn họ cảm thấy thập phần cố hết sức. Thường thường có nhiều hơn người ngã xuống. Lục Văn Ngạn đánh lên 12 vạn phần tinh thần, không ngừng dùng dị năng trước tiên vì bọn họ chữa thương. Lam Dược càng là không chút nào đau lòng hướng trong miệng rót. Ngạnh sinh sinh chống không có làm bất luận cái gì một người chết đi, Tật Phong tiểu đội mọi người. Cũng không có cô phụ Hoa Trạch Việt người cùng Lục Văn Ngạn hy sinh. Bọn họ cũng là dùng hết toàn lực triệu hoành bác phóng thích. Thủy hoãn hành, phạm vi lớn đem tang thi đàn hoãn tốc. Lý Minh Viễn dùng dị năng ngưng ra tảng lớn tường đất. Ngăn cản tang thi đàn đi tới nện bước. Lưu Khoan sử dụng, tu trúc, dùng đại lượng sắc bén cây trúc phủ kín tường đất phía trước khắp mặt đất. Không ngừng đâm thọc, đem tang thi đàn chung đại lượng tang thi hai chân đều cấp chọc lạn. Không có hai chân các tang thi sôi nổi té ngã, sau đó bị đâm xuyên qua đầu. Nhưng mà thi thể chồng chất lại làm chúng nó có thể dẫm lên đồng bạn thi thể đi tới. Ẩn ẩn có thể vượt qua tường đất xu thế. Vì thế Ngô Lỗi hỏa cầu một người tiếp một người lướt qua tường đất tạp hướng tang thi đàn. Hừng hực liệt hỏa đem những cái đó tanh hôi thi thể toàn bộ thiêu cái sạch sẽ. Tề Hành kéo ra trường cung, bắn ra năng lượng mũi tên, đem những cái đó trên người mang theo hừng hực ngọn lửa tang thi nhất nhất thư sát. Miễn cho trên người chúng nó ngọn lửa đối dị năng giả nhóm tạo thành thương tổn, ở bọn họ toàn lực. Cản lại hạ, làm Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc bọn họ có thể toàn lực đối phó kia chỉ ngũ cấp tang thi, Sở Tử Nghiên. Như cũ dựa vào chính mình nhanh nhẹn thân thủ cùng một thân đồng bì thiết cốt. Ngoan cường hấp dẫn ở ngũ cấp tang thi lực chú ý. Sở Tử Khiên đại chiêu, lưỡi dao gió tán, tạm thời là phóng không ra. Bất quá phóng thích một hai cái, phong quyển vân, vẫn là có thể, chỉ tiếc ngũ cấp tang thi lực phòng ngự rốt cuộc là so tứ cấp tang thi cường rất nhiều. Cơn lốc lại cường, cũng đối nó tạo thành không bao nhiêu thương tổn. Tề Nhạc cũng ý đồ đem kia tang thi đóng băng, nhưng là tứ cấp dị năng cùng ngũ cấp tang thi rốt cuộc là vô pháp chống đỡ. Liền tính thành công đem này đông cứng ở khối băng bên trong, không dùng được vài giây. Liền sẽ bị kia sức lực kinh người tang thi cấp đánh nát, Sở Tử Khiên cơn lốc phối hợp Tề Nhạc cực độ. Băng hàn, nhấc lên một hồi bão tuyết, đem kia tang thi trực tiếp chôn ở băng tuyết bên trong. Tuy rằng tang thi là không có khả năng sẽ bị đông chết. Nhưng hai người hợp lực cuối cùng là thành công đem nó từ trong ra ngoài đông lạnh thành một cây. Băng côn, cuối cùng, Sở Tử Nghiên dùng hết toàn lực một kích. Đem tang thi đông cứng đầu toàn bộ bổ xuống, hoàn toàn đem cái này thật lớn nguy cơ cấp giải quyết ngũ cấp tang thi một khi tiêu vong. Mặt khác tang thi liền không đáng sợ hãi, liền tính sau lại xuất hiện mấy chỉ tứ cấp tang thi. Nhưng vẫn là bị đại gia cấp xử lý, đương tang thi đàn thối lui thời điểm. Tất cả mọi người đã tinh bì lực tẫn, không hề hình tượng ghé vào trên mặt đất, mồm to thở hổn hển. Liền nâng tay chân sức lực đều không có, ngay cả Lục Văn Ngạn cũng không ngoại lệ, lúc này. Đường Ngọc cầm một phen tiểu đao, chậm rãi đi đến tang thi thể chung, tìm kiếm ra cái kia ngũ cấp tang thi bị băm rớt đầu. Sau đó cầm đao một chút chọc, bởi vì tiểu hài tử tay kính nhi tiểu, chọc 3-4 hạ, mới đem kia cái cực đại ngũ cấp tinh hạch từ tang thi trong óc đào ra tới, Lục Văn Ngạn ở một bên. Nhìn nhịn không được khóe miệng run rẩy hai hạ, con nít con nôi, làm như vậy bạo lực huyết tinh sự tình thật sự không quan trọng sao? Tiểu hài tử đem tinh hạch đào ra lúc sau, nắm một khối thi thể trên người rách tung tóe góc áo đem tinh hạch xoa xoa. Sau đó lặng lẽ nhét vào chính mình túi tiền, liền ở hắn cho rằng chính mình làm thiên y vô phùng thời điểm. Bỗng nhiên đối thượng Lục Văn Ngạn tầm mắt. Khuôn mặt nhỏ lập tức liền trướng đến đỏ bừng, chột dạ cúi đầu xuống, Lục Văn Ngạn buồn cười chiều hắn vẫy vẫy tay. Tiểu Ngọc, lại đây, tiểu hài tử do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn nghe xong nhất thân ái ca ca nói. Từng bước một chậm rãi chiều Lục Văn Ngạn phương hướng cọ qua đi, nhìn trước mặt buông xuống đầu. Chỉ lộ ra đỉnh đầu phát toàn tiểu gia hỏa. Lục Văn Ngạn liền cảm thấy có chút buồn cười, ngươi trộm lấy cái kia tinh hạch là muốn làm sao? Lục Văn Ngạn thật không có trách tội hắn ý tứ. Chỉ là khắp nơi như vậy nhiều tang thi, cố tình tuyển như vậy một cái ngũ cấp tang thi tinh hạch. Nhất định là có hắn đạo lý, cho nên có điểm tò mò hắn lén lút lấy cái kia tinh hạch rốt cuộc muốn làm gì dùng. Ta, tiểu hài tử ấp úng nửa ngày, tay phải bỏ vào trong túi, chặt chẽ nắm lấy kia cái tinh hạch, tay trái bắt lấy góc áo qua lại vuốt ve. Hận không thể đem góc áo đều cấp xoa xuyên tư thế, Lục Văn Ngạn cũng không có thúc giục hắn. Chỉ là phi thường kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời, ta cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Cấp cái gì cũng giúp không được, tiểu hài tử chỉ cảm thấy chính mình tay phải trong lòng bàn tay nắm tinh hạch giống như hơi hơi. Nóng lên giống nhau, hắn dưới đáy lòng dãy giụa lại dãy giụa. Mới lưu luyến không rời đem tinh hạch giao đi ra ngoài, tuy rằng tiểu hài tử nói mới nói một nửa. Nhưng Lục Văn Ngạn cảm thấy chính mình minh bạch hắn ý tứ. Hắn nhất định là cảm thấy mỗi lần thời điểm chiến đấu hắn luôn là giúp không được gì. Trước kia còn có thể đủ dùng, quỷ vực, phối hợp Triệu Hoành Bác cùng nhau rửa sạch một chút cấp thấp tang thi. Nhưng hiện tại theo tang thi cấp bậc đề cao, hắn, quỷ vực, liền phái không thượng cái gì đại tác dụng, mỗi lần thời điểm chiến đấu, hắn luôn là đã chịu bảo hộ cái kia, tiểu hài tử đại khái là quá muốn giúp đỡ vội, cho nên mới muốn nhanh lên thăng cấp. Lục Văn Ngạn cười khổ duỗi tay sờ sờ tiểu hài tử đầu, từ trong túi móc ra mấy cái tứ cấp tinh hạch nhét vào trong tay của hắn, sau đó đem kia cái ngũ cấp tinh hạch cầm trở về. Tiểu ngu ngốc, phải nhớ kỹ nóng vội thì không thành công, nếu là giống nhau tinh hạch. Tiểu hài tử cầm cũng liền cầm, ai cũng sẽ không nói hắn cái gì. Nhưng lần này này cái tinh hạch là đại gia cùng nhau nỗ lực mới đánh tới. Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ngũ cấp tinh hạch, bọn họ cũng không thể không được đến người khác cho phép liền tùy tiện tư nuốt. Đồng dạng, hắn cũng lo lắng tiểu hài tử quá nóng vội thăng cấp mà thương đến chính mình, tiểu hài tử mím môi. Ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó chạy vội tới Lục Văn Ngạn trong lòng ngực, ôm chặt hắn eo, đem đầu nhỏ thật sâu vùi vào trong lòng ngực hắn, mọi người nghỉ ngơi một hồi lâu. Mới đứng dậy quét tước chiến trường, lúc này đây bọn họ thu hoạch rất nhiều tang thi tinh hạch. Cái này làm cho mỗi người đều cảm thấy thập phần cao hứng. Liền tính lấy tới cho điểm, phỏng chừng mỗi người đều có thể phân đến một tiểu túi đâu, đến nỗi kia cái ngũ cấp tinh hạch. Cuối cùng vẫn là rơi xuống Tật Phong tiểu đội trong tay. Chỉ vì Hoa Trạch Việt kiên trì nếu không có Tật Phong tiểu đội hỗ trợ. Lấy bọn họ năng lực căn bản vô pháp đối kháng ngũ cấp tang thi. Mọi người cũng nhất trí đồng ý này cái tinh hạch là bọn họ nên được. Lục Văn Ngạn chối từ không được. Chỉ phải đem kia cái tinh hạch nhận lấy, Hoa Trạch Việt chỉ huy mọi người đem phong ấn ở gara ngầm. Nội xe toàn bộ khai ra tới, thu thập một phen sau liền lên đường, chuẩn bị phản hồi căn cứ đi, đường về lộ vốn nên gần đây khi muốn càng thuận lợi chút. Ai biết nửa đường thế nhưng lao tới một đầu thật lớn hà mã. Trực tiếp đem ở phía trước khai đạo xe cấp toàn bộ đâm bay đi ra ngoài. Gần 10 tấn trọng hãn mã xe ở không trung phiên vài cái chuyền. Cuối cùng thật mạnh nện ở trên mặt đất, trong xe người đều bị đụng phải cái vỡ đầu chảy máu sinh tử. Không biết, mặt sau đệ nhất tiểu đội người khóe mắt muốn nứt ra nhảy xuống xe. La lớn, Hoa thiếu ở chiếc xe kia thượng. Đại gia mau đi cứu người. Chúng ta tới dẫn dắt rời đi hắn. Ngoặc kép, hết chương.